Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 292, ở cùng một chỗ. Dù là Lạc Nhạn một mực lui về sau, vẫn như cũ trốn không thoát. Ta trước kia làm qua một cái thí nghiệm, là đem 4 tháng hải nhi lấy ra, cùng đừng nhúc nhích vật dung hợp. Từ Sát cười khẽ một tiếng, chỉ là cái kia ánh mắt, lại giống như là muốn xuyên qua Lạc Nhạn bụng, móc ra bên trong hài tử. Nếu như ngươi không nghe lời, ta không ngại, tự tay đem hài tử lấy ra. Ngươi dám? Lạc Nhạn sắc mặt trắng bệch, con mắt trừng được tròn trịa, lạnh lùng nhìn xem Từ Sát. Ngươi có thể thử xem. Không thể không nói, này lại Lạc Nhạn, là nửa điểm cũng không dám thử. Dù sao Từ Sát biến thái, nàng là thật tràn đầy trải nghiệm, cho nên ở lúc ban đầu do dự sau, rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Dù là trong lòng kìm nén lửa giận, cũng chỉ có thể đè ép. Cái kia bộ dáng, lại là nhượng Từ Sát hài lòng. Ngươi ngược lại là thức thời. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Từ Sát con mắt hiện lên lưu quang. Vốn là ta là muốn giết ngươi. Chỉ là bây giờ nghĩ nghĩ, bất thình lình phát hiện, cứ như vậy giết ngươi, thật là đáng tiếc. Lạc Nhạn hé miệng, trừng tròng mắt, có ngươi ở, không tin Lôi Nặc không xa lưới. Hắn nhưng là ta đắc ý nhất tác phẩm. Nói đến Lôi Nặc, Từ Sát một mặt hưng phấn. Nếu như không phải biết rõ hắn muốn là cái gì, đoán chừng sẽ cho rằng hắn coi trọng Lôi Nặc. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra, ngươi muốn bắt ta uy hiếp Lôi Nặc. Được, nguyên lai, ngươi cũng là sợ sấm nặc. Lạc Nhạn cười lạnh, khóe miệng hơi vểnh, trào phúng nhìn xem Từ Sát. Là nam nhân, liền quang minh chính đại đánh, mà không phải giống như ngươi, chỉ biết rõ tránh ở sau lưng. Từ Sát lạnh mặt, trên tay khí lực tăng lớn, cái này mạnh mẽ ấn, nhói nhói cảm giác truyền đến. Lạc Nhạn rên lên một tiếng, cảm giác được phần bụng trung bảo bảo truyền đến dị động. Lạc Nhạn chau mày, nhìn xem Từ Sát trong mắt nhiều sát ý, mà Từ Sát cũng không thèm để ý, rất nhanh liền buông ra, tiếp lấy nói ra, ngươi còn không biết à, này lại đế đô, còn tại hỗn chiến đây, vẫn còn đang đánh. Lạc Nhạn hoang mang, nghĩ đến Lôi Nặc, con mắt lấp lóe, mà Từ Sát lại không định cứ như vậy buông tha Lạc Nhạn, tiếp lấy nói ra, này lại hắn, đoán chừng còn không biết, ngươi tại ta chỗ này, nếu như trực tiếp cùng người đế đô đánh, đợi đến hắn thực lực suy yếu, lại dùng ngươi uy hiếp hắn, ngươi nói, hắn có thể hay không thỏa hiệp. Từ Sát ác liệt mà nói, ở vang lên bên tai. Lạc Nhạn sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong mắt, vẫn là nhiều mấy phần lo lắng, mà lúc này, cổ bên trên truyền đến một cỗ nhói nhói, nhượng Lạc Nhạn kêu rên lên tiếng. Từ Sát trong tay, không biết lúc nào, đã nắm một cái ống kim, cái này châm một mặt, đâm vào Lạc Nhạn trên cổ, bên trong lam sắc đồ vật tiêm vào Lạc Nhạn trong cơ thể. Vừa rồi Lạc Nhạn thân thể mềm hóa, bị Từ Sát dùng lợi dụng. Nguyên lai, hắn sở dĩ nói những này, là vì để cho nàng buông lỏng cảnh giác. Lạc Nhạn muốn chất vấn, nhưng là thân thể ở cái này thời điểm, hỏa nóng lên. Lạc Nhạn miệng hơi hơi nhúc nhích, lại là không nói ra được nửa phần. Thân thể nhói nhói, nhượng Lạc Nhạn nhịn không được run. Chờ đến Từ Sát rút mở thời điểm, Lạc Nhạn thân thể đã ngã xuống sao sao, không ngừng run rẩy. Từ Sát đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn thân thể, lộ ra cười yếu ớt. Thân thể liền giống như là thiêu đốt đồng dạng, đau Lạc Nhạn cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Từ Sát dù bận vận ung dung, mà Lạc Nhạn thân thể cuốn thành một đoàn, đầu chôn ở phần bụng, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Tử Ngọc ở Lạc Nhạn bên tai, nhìn Từ Sát một cái, lúc này mới giảm thấp xuống âm thanh, cùng Lạc Nhạn nói ra, chủ nhân, hắn là muốn đem ngươi cũng thay đổi thành những quái vật kia. Cái gì? Lạc Nhạn hô hấp dồn dập, thân thể đau đớn, để cho nàng hơi hơi run run. hắn đang thay đổi tế bào cùng gen. Tử Ngọc có thể cảm giác được Lạc Nhạn trong thân thể không ngừng bị phân liệt tế bào. Trong lòng lo lắng, mà Lạc Nhạn nghĩ đến những quái vật kia, ánh mắt lộ ra ẩn nhẫn. Làm sao bây giờ? Chủ nhân yên tâm, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá, người nhất định phải biểu hiện ra đến, đừng cho Từ Sát hoài nghi. Tử Ngọc thanh âm bên trong mang theo lo lắng, một bên không ngừng vuốt lên lấy Lạc Nhạn trong cơ thể tế bào. Chỉ là này lại phân liệt tốc độ càng lúc càng nhanh. Lạc Nhạn đau đớn cũng càng thêm rõ ràng. Dù là Lạc Nhạn không muốn biểu hiện ra đến cũng khó khăn. Mà đứng tại một bên Từ Sát, song thủ hoàn vai, nhíu mày, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một hồi lâu. Lúc này mới xuất ra ống kim, rút lấy Lạc Nhạn trên người huyết dịch. Nhìn xem bên trong vẫn như cũ đỏ tươi huyết dịch. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Từ Sát lộ ra cười lạnh, cầm lấy huyết dịch rời đi. Chờ đến Từ Sát rời đi thời điểm, Lạc Nhạn thân thể đã vô lực dựa vào ở trên mặt đất. Thân thể hơi hơi run rẩy, mà Tử Ngọc rơi xuống Lạc Nhạn bên tai, lo lắng nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn thân thể mềm yếu vô lực, liền là muốn tránh ra xiềng xích khí lực đều không có. Tử Ngọc, người có thể giúp ta giải khai xiềng xích sao? Tử Ngọc vội vàng lên tiếng, rơi xuống trên xiềng xích. Chờ đến Tử Ngọc tránh ra xiềng xích, Lạc Nhạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là người vẫn là nằm sấp trên mặt đất, liền chưa thức dậy, liền là ổ khóa, cũng làm bộ khóa lại, treo ở trên tay, con mắt nhìn xem bên ngoài quái vật, hiện lên một tia tàn khốc. Trong tay, nắm một khỏa cầu, hướng bên ngoài ném đi, cơ hồ ở ném ra ngoài thời điểm, những quái vật này ngẩng đầu lên, hướng cách đó không xa đi đến. Trong phòng tổng cộng hai cái, này lại hai cái đều đi ra ngoài. Lạc Nhạn trong mắt lấp lóe, tâm lý nắm chắc, chỉ là này lại, nàng liền xem như đi ra, cũng là chạy không được xa, bởi vì thân thể suy yếu không có một điểm khí lực, liền đứng lên khí lực đều không có, cho nên chỉ có thể chịu đựng, thân thể nửa nằm ở sao, nghỉ ngơi, tiếp xuống tới mấy ngày, Từ Sát thỉnh thoảng sẽ đến một chuyến, liên tiếp tiêm vào 5 lần, Lạc Nhạn thân thể cũng từ vừa mới bắt đầu suy yếu, đến đằng sau ngất xỉu, Từ Sát lúc này mới dừng lại. Cái này một ngừng lại, liền là 2 ngày, chờ đến thân thể có một chút khí lực thời điểm, Lạc Nhạn liền bắt đầu kế hoạch rời đi. Muốn chạy trốn không dễ dàng, dù sao bên ngoài quái vật nhiều như vậy. Bất quá cũng may, Từ Sát đối với nàng yên tâm, cho nên liền không có nhìn chằm chằm nàng. Lạc Nhạn ở cầm đồ vật, dẫn dắt rời đi trong phòng hai cái quái vật sau, liền bắt đầu hướng bên ngoài chạy đi. Cùng lúc đó, này lại đế đô, vẫn như cũ hỗn loạn một mảnh. Đứng tại đoạn trước nhất Lôi Minh, sắc mặt mang theo u ám, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía dưới Lôi Nặc. Lúc này zombie đã nhanh muốn công phá đại môn. Chỉ cần có mắt người, đều có thể nhìn ra, hắn đã thua. Sự thật này nhượng Lôi Minh hoảng hốt, mà Từ Na cũng là tái nhợt nghiêm mặt, đứng ở đoạn trước nhất, cắn môi dưới, đè nén trong lòng không thoải mái, nhìn xem cái kia đứng ở trong đám người Lôi Nặc, tâm hơi hơi rung động. Dù là đến lúc này, trong nội tâm nàng vẫn như cũ có loại kia cảm giác, có thể là bọn hắn đã là quan hệ thù địch, rốt cuộc không có khả năng ở cùng một chỗ nha. Không, liền là lúc trước, bọn hắn cũng chưa từng ở cùng một chỗ qua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.